xuyên nhanh, lần thứ 39 công lược, chương 48, thần tượng là mèo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Channel mèo nhỏ trong lòng ngực hơi nghiêng đầu, nhìn ra cô có điểm thất vọng, vì thế cụp mắt xuống, cái đuôi xù xù mềm như bông nhẹ nhàng quấy lấy đầu ngón tay cô dụ sở bị đuôi mềm mại của mèo nhỏ quấn lấy tay, tâm trạng nháy mắt được chữa khỏi, gãi gãi vành tai nó. A thần ngoan, đêm nay ngủ cùng tỷ tỷ. Cùng mèo nhỏ ở chung đều không có cảm giác áp bách trên người thần tượng, tiểu phen lá gan cũng lớn hơn, trực tiếp đọc thuộc lòng kêu A thần. Mèo nhỏ bị một tiếng kêu này làm cho sững sờ, hai tay mèo thẳng tắp mà dựng thẳng lên, sau đó meo một tiếng, khuôn mặt nhỏ chôn trong lòng ngực thiếu nữ. Cuối cùng sau khi thu phục được thần tượng, sinh hoạt của dụ sở cũng bắt đầu nhàn nhã. Sau kỳ nghỉ hè liền phải đi đại học, thừa dịp nghỉ hè quả quả tới nhà cô chơi, khi vào phòng liền nhìn thấy áo khoác treo trên kệ áo, sửng sốt. À cái này, mình nhớ rõ cái áo này chúng ta không cướp được, cậu tại sao lại còn có được một cái a? Dụ sở nhìn theo tầm mắt cô, nhìn về phía áo khoác, ho nhẹ một tiếng. Có người đưa cho mình, hòa tốt như vậy, cướp được cái giống thần hy bảo bối còn đưa cho cậu. Cái áo này mình canh rất lâu nhưng vẫn không đoạt nổi a. Quả quả có chút kinh ngạc mà quay đầu, cẩn thận đánh giá áo khoác kia, rít một tiếng. Cái này như thế nào lại có cảm giác? Kết cấu khác hẳn, mình nhớ rõ chiếc áo kaka mặc vòng bạc trang trí có ánh sáng của kim loại, nhưng là những cái mua trên mạng cũng chưa có cảm giác giống như vậy. Cô ấy nhìn một vòng rồi đánh giá chiếc áo, ngạc nhiên. Cái này của cậu lại có cảm giác thật sự giống như đúc cái áo kia của kaka Nga. Dụ sở chớp mắt, cô ho khan một tiếng, rời đi đề tài. Khi nào thì cậu khai giảng? Tháng 9 a, còn có thể khi nào? Quả quả lực chú ý bị rời đi, vẫn là đánh giá áo khoác vài lần mới ngồi ở trên sofa trả lời. Một tháng nữa sẽ khai giảng, mình vốn dĩ cho rằng kỳ nghỉ hè này có thể đón ca ca ở sân bay A, kết quả ca ca hai tháng này cũng chưa có ra khỏi cửa. Không nhìn thấy tin tức của anh ấy một lần, cũng không có lịch trình của chuyến bay. Dụ sở hơi chột dạ, mấy ngày trước bởi vì mình nói nghỉ hè chỉ có hơn 2 tháng, sau đó liền phải dọn đến ở trường. Vì thế thần tượng đã đẩy mấy cái hành trình, kỳ nghỉ hè này vẫn luôn ở bồi cô. Hai người mới bắt đầu hẹn hò, cần phải quen thuộc cũng nên ở cùng nhau. Chỉ là khổ các fan khác, đợi không được một chút tin tức của Kaka, cô lại ho một tiếng, lại lần nữa nói sang chuyện khác. Lên đại học cậu cũng dọn đến trường ở sao? Cả hai đều báo danh vào trường đại học ở địa phương, cách nhà không xa, nhưng cả hai đều chọn sống trong khuôn viên trường. Quả quả gật gật đầu, trò ở trường thật tốt, được tự do, không cần mỗi ngày nghe mẹ mình lải nhải. Dụ sở gật đầu, cô cũng thương lượng cùng ba mẹ về việc dọn đến ở trường. Hai người đang nói chuyện phiếm thì WeChat của dụ sở bỗng nhiên leng keng một tiếng, cô cầm lấy điện thoại, tên được ghi chú người gửi tới là. Lão bà, lần trước em nói quần áo đặt ở đâu? Dụ sở suy nghĩ, lần trước đi Hoa Ước tham gia hoạt động tốt nghiệp, dụ sở thay váy và quần áo vẫn để trong tủ đồ ở đó, chưa có lấy về. Nguyên nhân đương nhiên là lúc ấy Kaka trực tiếp đem cô đang mang lễ phục trên người mà dắt đi. Cho nên quần áo của dụ sở vẫn chưa có lấy về. Nên nhiệm vụ này liền giao cho anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dụ sở trả lời, ở ngay hậu trường của sự kiện A, anh tìm ở tủ đồ bên kia một chút đi. Lão bà, được, dụ sở, vất vả rồi, yêu anh mộ A ngoa. Bên kia một lúc lâu vẫn chưa để ý cô. Dụ sở nhìn màn hình điện thoại 2 phút mới nhìn thấy một cái dấu 3 chấm cao lãnh. Lão bà, tuy rằng đối phương là gửi dấu 3 chấm nhưng dụ sở lại nhịn không được mà cười một cái, biết mèo nhỏ đơn thuần ở đối diện lại sắp nổ tung. Thần tượng ở trên phương diện nào đó đúng là thuần khiết đến không thể tưởng tượng được. Quả quả ngồi ở bên cạnh nhìn thấy cô cười tủm tỉm không khỏi kỳ quái nói. Cậu không sao chứ? Sở sở cười đến vẻ mặt nhộn nhạo. Cậu yêu đương sao? Dụ sở nhướng mày, trong lòng chửi thầm, nếu như yêu đương cùng thần tượng nhà mình, vẻ mặt mỗi ngày cũng sẽ nhộn nhạo. Dụ sở thẳng thắn thành khẩn gật đầu. Mình yêu đương, quả quả ngẩn người, trừng to đôi mắt. Cậu cái nữ nhân này làm sao vậy, nói sẽ luôn yêu ca ca. Mới vừa thi đại học xong liền di tình biệt luyến, quả quả kinh ngạc, không nghĩ tới người ngồi cùng bàn của mình lại thoát độc thân nhanh như vậy. Cô có chút bát quái, gặp nhau ở đâu a, có ảnh chụp hay không đưa cho mình xem một chút. Cậu thích ca ca như vậy, hiện tại lại cùng người khác yêu đương, chật chật người như thế nào mới có thể đả động cậu. Cô nhìn dụ sở làm mặt quỷ, dụ sở cũng không che giấu, đưa tin nhắn nói chuyện phiếm trên WeChat cho cô xem, ý bảo cái ghi chú. Lão bà, kia, quả quả tò mò mà nhìn, à cậu ghi chú cho hắn là lão bà, này sở sở cậu thay lòng đổi dạ quá nhanh đi, tên Weibo của cậu vẫn là cưới ca về nhà làm lão bà à, nhanh như vậy đã đổi người khác. Cô lướt lướt lịch sử trò chuyện, Sở Sở tiểu ca ca nhà cậu có chút cao lãnh a, cậu cùng hắn nói moa moa, hắn cũng không có nhắn lại một cái moa moa, cương nhiên còn gửi cái dấu ba chấm. Là thằng nam sao? Dụ Sở không trả lời, vẻ mặt thâm thúy, chỉ nhắc nhở nói. Cậu không phát hiện hình đại diện Weibo của hắn cùng ca ca giống nhau sao? Quả quả liếc mắt nhìn hình đại diện ở khung thoại, thản nhiên nói. Phát hiện a, thấy hai chữ thần hy như vậy, đương nhiên là phát hiện. Sở Sở cậu thật biết chơi a, còn cùng bạn trai chơi đóng vai nhân vật. Dụ Sở, được rồi, là cô đánh giá cao quả quả, người bình thường hẳn là sẽ không nghĩ đến đây thật sự chính là ca ca đi. Cô lấy lại điện thoại, nhướng mày nói. Tóm lại mình hiện tại thích hắn nhất. Hừ hừ, quả quả tỏ vẻ khinh thường. Không nghĩ tới cậu lại di tình biệt luyến nhanh như vậy, trước khi nghỉ hè còn nói muốn cùng mình chuyên tâm theo đuổi ca ca, còn chưa có nghỉ hè xong, cậu liền thoát độc thân ai. Lòng dạ nữ nhân, lúc này ở bên kia, thần hy đẩy cửa hậu trường ra, nhân viên công tác bên trong ngẩng đầu, không nghĩ tới liếc mắt một cái thế nhưng lại nhìn thấy thần tượng lão đại trong công ty, ngẩn người kích động lại cứng ngắc mà đứng lên. Thần hy ca như thế nào lại tới nơi này, có chuyện gì sao? Thiếu niên đứng ở bên cạnh cửa không nói chuyện, hôm nay anh mặc quần áo đơn giản, màu trắng đen sạch sẽ, thân hình cao gầy, đeo đồng hồ thể thao màu đen. Nhân viên công tác có chút không rời đi tầm mắt được, không hổ danh là đỉnh cấp lưu lượng trong giới giải trí, giá trị nhan sắc hoàn toàn không chê vào đâu được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là vị này bình thường đều ở tầng cao nhất cho dù có việc cũng chỉ cần trợ lý chạy chân là được, hôm nay như thế nào lại tự mình đến hậu trường chỗ bọn họ. Thiếu niên liếc mắt nhìn tủ đồ phía sau, mím môi gật đầu. Lấy chút đồ vật, chân dài của thiếu niên đi về phía tủ đồ phía sau, tầm mắt nhìn thấy cặp sách của thiếu nữ, duỗi tay cầm lấy, mặt vô biểu tình mà mang ra cửa. Bỏ lại phía sau một đám nhân viên công tác trợn to mắt kinh ngạc. Thần Hy cũng chưa từng tới hậu trường của sự kiện, khi nào thì có đồ vật đặt ở đây a? Di tình biệt luyến, đem tình yêu chuyển sang đối tượng khác. 211.007, cách chương.